chăm chú lắng nghe đáp án của hắn, hắn nói, để ngày mai tôi liên lạc với cô ấy thử xem sao. Mấy ngày nay cũng muốn liên lạc nhưng có vẻ hiện giờ cô ấy đang rất bận, cũng không muốn nói với cô ấy điều này, mọi người cứ yên tâm. Chính cô ấy đã đồng ý muốn gặp mặt mọi người mà, thế thì thật sự là quá tốt, Tô Phỉ cao hứng nở nụ cười diễm lệ của một cô gái người Lai, trên đó còn mang theo sự tinh khiết, Sở Phàm nhìn thấy cũng không tự chủ được mà cười lên. Bó tay thật. Cô nàng Tô Phỉ này có nụ cười trên mặt đúng là có sức cuốn hút, nụ cười của cô dường như cũng gợi cảm giống như thân thế. Bất cứ lúc nào cũng có thể lan nhiễm sang thân xác và tinh thần của người khác. Đột nhiên, Tô Phỉ hơi hơi cúi người hướng phía trước Sở Phàm mà tìm tòi, cái mũi ra sức ngửi ngửi, sau đó nét mặt cô biểu lộ một sự xảo quyệt, cười một cách quỷ dị. Sau đó cô thì thầm khe khẽ bên tai Sở Phàm, Sở ca ca. Trên người anh có mùi nước hoa nhé. Sở Phàm sau khi nghe vậy cảm thấy nao nao. Hai mắt nhìn về phía Tô Phỉ, nhưng mà lời nói tiếp sau đó của Tô Phỉ mới tạo thành cú sốc đáng sợ cho hắn, Sở ca ca. Tôi còn biết hương nước hoa trên người anh là của ai luôn nữa cơ. Chương 233, yêu đương vụng trộm là kích thích nhất. 2. Sở ca ca. Tôi còn biết hương nước hoa trên người anh là của ai luôn nữa cơ. Sở Phàm á khẩu đứng ngay ra tại chỗ. Nhìn hắn giống như đang mắc nghẹn đến mười mấy cái bánh bao một lúc, khụ khụ, giả vờ ho khan mấy tiếng, liếc mắt thấy đại tiểu thư và nhị tiểu thư bên kia đang không chú ý tới góc bên này. Lướt đến bên cạnh Tô Phỉ, hắn nói khẽ vào tai nàng, tiểu phỉ, cô nói vậy không phải là giấu đầu hở đuôi sao? Hiện giờ tôi đứng gần cô nhất. Mùi nước hoa trên người tôi chắc chắn là từ cô rồi, Tô Phỉ lườm hắn một cái trắng mắt, cười một cái lạnh lẽo, cắn môi dưới nói, Sở ca ca. Anh còn muốn chối sao? Đi ra ngoài kia. Chúng ta nói chuyện, Sở Phàm hơi bất ngờ, không nghĩ một cô gái lại muốn hẹn kẻ khác ra chỗ vắng nói chuyện riêng. A, tiểu phỉ kêu tôi ra đằng kia có chút chuyện. Sở Phàm cười cười nói với hai vị tiểu thư, rồi đi theo Tô Phỉ đi tới bể bơi phía sau vườn. Tiểu phỉ, cô bảo tôi ra đây để bơi cùng cô à? Sở Phàm hỏi, tưởng bở. Ai muốn bơi với anh? Tô Phỉ tức giận lườm hắn đến mức hẳn muốn rách cả mặt. Vậy cô hẹn tôi ra đây để hóng gió hả? Sở Phàm lại hỏi tiếp, nói. Mùi trên người anh là sao? Có chuyện gì xảy ra? Đừng tưởng tôi không biết đó là mùi của ai. Anh đã cưỡng ép Tiểu Lâm phải không? Tô Phỉ trông như đang hỏi cung. Sở Phàm hơi tái mặt, hèm hèm mấy tiếng, ý bảo cô ta nhỏ giọng đi một chút, nài nỉ, bà cô của tôi ơi. Cô nghĩ tôi là người thế nào? Làm sao tôi có thể lợi dụng Tiểu Lâm được? Cô ấy, còn có nhị tiểu thư nữa là những đóa hoa của tổ quốc cơ mà. Làm sao tôi dám làm ra những chuyện như thế chứ? Vậy mùi hương trên người anh giải thích thế nào? Tô Phỉ cũng nhận ra lúc nãy mình hơi to tiếng, nên nhỏ giọng lại hỏi, mùi hương trên người tôi đúng là của Tiểu Lâm. Cũng thật là trùng hợp. Hôm nay, lúc mới tắm xong, tôi vớ lấy một chai nước hoa xịt tá lả, ai mà nghĩ mùi đó lại giống mùi nước hoa của Tiểu Lâm. Hắn nói dối không chớp mắt, anh nói có thật không đấy, Tô Phỉ trừng mắt nghi ngờ, lừa cô để làm gì, hắn hỏi lại, anh là đàn ông, xịt nước hoa làm gì, Tô Phỉ tức giận truy vấn, tôi sợ mình hôi, đứng gần cô nhỡ cô ghét tôi thì sao, Sở Phàm miệng nói, mắt dán vào hai trái đào tiên đang phập phồng của Tiểu Phỉ, anh cũng còn biết để ý tới tôi như vậy cơ đấy, Tô Phỉ nghiến răng mỉa mai, chợt nhận ra ánh mắt nham nhở của hắn, đỏ mặt mắng, Sở ca ca. Anh dám nhìn tôi như vậy hả? A, lúc đó tôi đang suy nghĩ. Khi đang tập trung suy nghĩ thì người ta sẽ nhìn mãi một điểm nào đó trong không gian mà. Sở Phàm mặt dày nói dối không chớp mắt, không đỏ mặt, thế ư, Tô Phỉ ngây thơ gật đầu. Mất một giây sau cô mới phản ứng lại được. Khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, vung tay đấm Sở Phàm, lưu manh. Lưu manh. Anh bắt nạt tôi. Anh bắt nạt tôi. Thật ra cả tối nay Sở Phàm vẫn mong ngóng cho đêm chóng tới lúc Trần Mộng Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hắn. Cả tối hắn vẫn sốt ruột nhìn đồng hồ thầm cầu khẩn cho thời gian trôi qua nhanh một chút, hắn nhận ra, khi một người càng chờ mong thời gian trôi qua nhanh thì dường như thời gian càng đóng băng lại, khó khăn lắm mới đến lúc đại tiểu thư nói đã mệt, muốn lên lầu nghỉ ngơi. Sở Phàm đưa nàng về phòng, căn dặn, đại tiểu thư, cô bị cảm thì phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. Đến mai chắc sẽ tốt hơn, nàng cười dịu dàng. Một nụ cười tuyệt mỹ không vướng chút trần tục, thanh nhã mà lại lịch sự. Nàng nói, anh cũng nghỉ sớm thôi. Mấy hôm nay bận chăm sóc tôi. Chắc cũng mệt lắm, ừ, tôi biết. Vậy không quấy rầy đại tiểu thư nghỉ ngơi nữa. Chúc ngủ ngon, hắn nói xong rồi rời khỏi phòng đại tiểu thư. Lúc này nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Tiểu Lâm cũng đã về phòng. Nhưng đèn trong phòng vẫn còn sáng, chắc còn lâu nữa các cô nàng này mới ngủ. Sở Phàm nóng ruột thật chỉ muốn xông vào mà tắt đèn, bắt nhị tiểu thư và Tô Phỉ nhắm mắt ngủ thật nhanh. Tới khi đó thì Tiểu Lâm của hắn mới có cơ hội lén chuồn ra khỏi phòng, tìm đến phòng hắn mà vụng vụng trộm trộm. Sở Phàm nằm trên giường trằn trọc mà như nằm trên đống lửa. Thỉnh thoảng lại ngó ngó ra ngoài xem đèn phòng nhị tiểu đã tắt hay chưa. Khổ sở mãi, mong ngóng mãi mới đến 12 giờ, các cô nàng mới tắt đèn đi. Có lẽ họ chuẩn bị đi ngủ rồi, tim hắn đập thật nhanh, ruột gan nóng cồn cào, lúc này hắn rất kích động, giống như một kẻ đang rình xem người ta tắm. Chạy ra hé hé cửa phòng, hắn cố gắng kiềm chế nằm chờ nữ thần gợi cảm lao vào lòng hắn. Sở Phàm nằm nghe tiếng đồng hồ đếm từng giây, nhận ra tim mình cũng đang đập thịt thịt thật mạnh theo mỗi tiếng kim đồng hồ vang lên. Cuối cùng, đôi tai đang vểnh lên của hắn cũng nghe thấy tiếng cửa phòng nhị tiểu thư mở ra, rất nhỏ. Một lát sau, một bóng hình xinh đẹp khẽ lách qua cửa phòng hắn. Sở Phàm không để đèn, nên bóng hình xinh đẹp ấy là ai thì hắn chịu, nhưng đoán đến 10 phần là Tiểu Lâm của hắn, vì nàng đã hẹn hắn đêm nay. Tiểu Lâm, Tiểu Lâm, vào đi. Sở Phàm thầm thì nói nhỏ, bóng hình xinh đẹp ngoài cửa chần chừ một lát, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng. Sở Phàm khóa cửa lại. Tận hưởng mùi thơm thoang thoảng lướt sau bóng hình xinh đẹp ấy, hắn mạnh mẽ vòng tay ôm lấy cô, bế cô lên giường, cô gái nhẹ, ưng, một tiếng, hắn lại nồng nhiệt đặt lên môi cô một nụ hôn dài bất tận, bàn tay nhanh chóng luồn dưới lớp vải mỏng vuốt ve cặp tuyết lê ngạo nghễ. Sở Phàm tận sức vuốt ve nàng, cảm thấy hơi lạ. Tiểu Lâm của hắn từ khi nào có bộ ngực lớn như vậy? Ước chừng lớn hơn một cái bát tô đó, hơn nữa lại săn chắc mềm mại đầy đặn. Chẳng lẽ là nhờ, hắn ư, nhưng dù cho có phát triển nhanh đến mấy thì cũng không thể trong vài ngày đã trở thành một cái bát tô được. Sở Phàm còn đang thầm kinh ngạc thưởng thức, bỗng nhiên bị đẩy ra, Sở ca ca. Anh làm gì thế? Giọng cô đầy tức giận xen lẫn u oán. Sở Phàm vừa nghe thấy thế thì như sét đánh ngang tai. Cô gái đang bị hắn đè không phải Tiểu Lâm mà là Tô Phỉ. Tiểu Phỉ, sao lại là cô? Cô, nửa đêm cô ra đây làm gì? Sở Phàm giật mình tỉnh mộng. Vội vàng bỏ tay khỏi bộ ngực đầy đặn kia. Tôi không ngủ được nên đi dạo. Không ngờ, ai mà ngờ, anh. Đồ tồi. Hu hu, Tô Phỉ nói xong, bắt đầu khóc lóc nỉ non. Không phải. Tôi tưởng, ôi. Đây là hiểu lầm mà. Tiểu Phỉ, Sở ca ca xin lỗi cô. Có được không? Sở Phàm luống cuống an ủi, hừ. Anh cho rằng xin lỗi là xong sao? Anh, mới rồi, anh. Tô Phỉ còn chưa dứt lời thì có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, sau đó là tiếng của Trần Mộng Lâm xịn vang lên. Sở ca ca. Sở ca ca, là em. Mở cửa ra nào, Mộng Lâm. Cô ấy đến tìm anh ư? Tô Phỉ kinh ngạc tròn mắt hỏi, im, nhỏ mồm thôi. Cô muốn Tiểu Lâm biết cô đang ở đây hả? Lúc này Sở Phàm thậm chí còn muốn chết đi cho rồi. Đi ăn cắp lại gặp bà già. Ở bên ngoài là một bà xã đang chờ cùng hắn vùng vẫy, trong phòng lại đang giấu Tô Phỉ. Nếu Trần Mộng Lâm nhìn thấy Tô Phỉ ở đây thì không biết phải làm sao. Sở ca ca. Sở ca ca, Trần Mộng Lâm vẫn nhỏ giọng gọi, phù. Sở Phàm khẽ thở dài một. Thì thầm với Tô Phỉ, cô nằm đây trùng chăn lên. Không được gây ra tiếng động nào. Bất kể có chuyện gì xảy ra cũng không được lên tiếng. Nếu không sẽ lộ ngay. Đã biết chưa, Tô Phỉ gật đầu. Lúc này cô cũng đang lo sợ Trần Mộng Lâm phát hiện ra mình, khi đó tình ngay Lý Giang, có thanh minh thế nào cũng không được. Cũng không nghĩ ra cách nào khác. Đành ngoan ngoãn nghe theo Sở Phàm trùng chăn nằm im, Tiểu Lâm. Anh ra đây. Sở Phàm vội đứng dậy, đi ra mở cửa, Tiểu Lâm xịn đang đứng ở ngoài cửa. Tuy không bật đèn nhưng Sở Phàm vẫn nhận ra đêm nay nàng cố ý mặc một bộ áo ngủ hai giây vô cùng quyến rũ. Trần Mộng Lâm nhẹ bước vào, hắn vội vàng đóng cửa lại, Sở ca ca. Sao anh ra chậm thế? Người ta nghĩ anh ngủ quên đó, Trần Mộng Lâm hờn dỗi, làm sao mà ngủ được? Đêm nay ai mà ngủ nổi chứ? Tiểu Lâm, lại đây. Sở Phàm kéo nàng ngồi xuống ghế, tối quá. Bật đèn lên đi, Trần Mộng Lâm tình tứ vòng tay ôm cổ hắn, bật đèn ư. Bật đèn để lộ ra tiểu phỉ sao? Sở Phàm vội nói, không, đừng bật đèn. Bật đèn dễ khiến người khác chú ý, à đúng rồi nhỉ, Tiểu Lâm áp đôi môi nhỏ xinh của mình lên môi Tình Lang, tặng cho hắn một nụ hôn nồng cháy. Hai tay vẫn ôm cổ Sở Phàm, nũng nịu nói, Sở ca ca, chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây sao, lời này ý muốn nói gì thì ai cũng hiểu. Chỉ cần không phải thằng ngốc, bất cứ ai nghe những lời này lập tức sẽ bế người con gái trong lòng lên giường ngay, nhưng Sở Phàm của chúng ta thì lại giống như thằng ngốc. Hắn thờ ơ thản nhiên, ngồi đây tâm sự cũng tốt. Phải không? Ha ha, đáng ghét. Lúc này lại còn ra vẻ quân tử. Sở ca ca, anh lại còn muốn em bế anh lên giường nữa à? Trần Mộng Lâm mở ra hai chân ngồi lên trên đùi hắn, yêu kiều cười nói, a, không phải. Anh thật sự muốn cùng em ngồi đây tâm sự mà. Cứ thế này không phải rất tốt sao? Ha ha, miệng Sở Phàm cười mà lòng hắn đang méo, không tốt. Thế này mới tốt, Tiểu Lâm bạo dạn kéo đầu Sở Phàm áp lên ngực mình, khẽ rên một tiếng nhỏ tiêu hồn, trùng chăn nằm trên giường Sở Phàm, tuy không nhìn thấy rõ ràng từng động tác của Sở ca ca và Tiểu Lâm, nhưng nghe những lời họ thủ thỉ mà Tô Phỉ ngẩn cả người. Kinh ngạc suýt nữa quên cả thở. Tiểu Lâm và Sở ca ca làm như vậy là đã vượt giới hạn, từng lời nói đều làm cô cảm thấy gai hết cả người, giật mình, cô nghĩ liệu có phải đêm nay Tiểu Lâm và Sở ca ca đã hẹn nhau, không ngờ bị mình đánh bậy đánh bạ đánh trúng, Sở ca ca, anh còn không bế em lên giường sao? Chẳng lẽ để em tự đi, hơi thở Trần Mộng Lâm đã trở nên gấp gáp, váy ngủ của cô đã hững hờ rơi xuống, để lộ ra nội y bốc lửa bên trong. Sở Phàm đang được dụi mặt vào bộ ngực đầy đặn kia, vẫn còn đang ngâm nụ hoa hồng hồng nho nhỏ. Nghe Tiểu Lâm nói vậy, bụng lo lắng cô mà tự lên giường chẳng phải sẽ lộ tiểu phỉ đang nằm trong đó sao? Đương nhiên là anh bế em rồi, nói rồi vòng tay bế xốc cô lên giường. Tô Phỉ hết hồn, chỉ biết cố gắng thu người lại càng nhỏ càng tốt, nằm dán vào mép tường càng sát càng tốt. Sở Phàm đặt Trần Mộng Lâm phía bên ngoài, còn mình nằm ở giữa hai cô gái. Cũng may, giường của Sở Phàm đủ rộng để cả ba người nằm trên đó mà vẫn rộng rãi thoải mái. Khi nằm xuống, Sở Phàm lỡ đè lên tay Tô Phỉ, theo phản xạ, cô kêu nhỏ ái một tiếng. Hắn hết hồn, vội vàng kêu ái da to hơn, ác tiếng của Tô Phỉ đi, Tiểu Lâm của hắn lo lắng vội hỏi, Sở ca ca, anh sao thế, a, không có sao. Không sao. Anh nằm đè lên tay, hắn đáp qua loa lấy lệ, Sở ca ca, em rất thích anh ôm em. Rất ấm áp. Ôm em đi, Tiểu Lâm rút vào lòng hắn. Nhẹ giọng nói, đồ ngốc. Lúc này không phải anh đang ôm em sao? Sở Phàm khe khẽ trìu mến trả lời, hôn khắp mặt Trần Mộng Lâm, còn chưa đủ. Em muốn anh vuốt ve em. Em rất thích anh vuốt ve khắp thân thể em. Tiểu Lâm nũng nịu hờn dỗi, làm Sở Phàm lửa dục bốc từng cơn. Tay phải đưa dọc bên đùi nhắn bóng trơn mịn của cô, cảm giác rất tuyệt, như thể đang vuốt ve một tấm ngọc vậy. Bên kia Tô Phỉ nghe Trần Mộng Lâm nói, ban đầu còn cảm thấy khó chịu. Lúc sau cô nhận ra không ngờ tim mình đang đập rộn ràng, nhưng không phải do lo sợ, trong lòng dâng lên một cảm xúc rất lạ. Cảm giác này giống như khi Sở Phàm nhầm cô là Trần Mộng Lâm mà tận lực xoa nắng, cô nhận ra hình như chính mình cũng đang muốn được Sở Phàm vuốt ve. Ý thức được điều đó, cô cảm thấy bứt rứt cả người, trái tim vẫn đập mạnh, thịt thịt, tên hòa thượng đáng chết. Khẳng định là hắn đã chiếm lấy Tiểu Lâm rồi, nên Tiểu Lâm mới trở nên như vậy, trong lòng Tô Phỉ tức giận. Cô khẽ vươn tay nhéo vào lưng tên hòa tường chết tiệt kia một cái đau điếng, ai ui, Sở Phàm đau đến tê cả lưng luôn, chịu không nổi phải kêu lên. Hắn biết là Tô Phỉ ở sau lưng đang cấu hắn. Hắn vừa hôn môi vừa một tay ôm eo Tiểu Lâm, một tay vòng ra phía sau tìm Tiểu Phỉ, bụng muốn trả thù véo cho một cái. Có điều, tâm hắn chỉ muốn tìm tay Tiểu Phỉ, nhưng tay hắn thì lại tìm thấy một cảm giác đầy đặn, to tròn, mềm mại, rất đàn hồi săn chắc. Nháy mắt, Sở Phàm bừng tỉnh. Tay hắn đang đặt trên ngực Tô Phỉ, vốn là hai người vụng trộm yêu đương, giờ vô tình trở thành ba người đang yêu đương vụng trộm. Trước mặt một nàng, sau lưng một nàng. Lại càng thêm kích thích, chương 234, đồng thời ứng phó hai người đẹp. Sở Phàm trong lúc nhất thời vòng tay ra phía sau lại vô tình tìm thấy bộ ngực mềm mại cực đại của Tô Phỉ. Lúc ấy cô đang không hề chuẩn bị, bất ngờ bị tên hòa thượng chết tiệt kia tóm lấy, lông tóc dựng đứng, suýt nữa thì la lên. May mà kịp nhớ ra mình lúc này không thể lên tiếng, tiếng kêu mới phát ra đến ngang họng đã nén lại, không dám ho he nửa lời. Cô chỉ có thể đẩy hai tay Sở Phàm đang đặt trên ngực mình ra, nhưng động tác rất nhẹ, lo lắng nhỡ Tiểu Lâm nghe thấy, tốt nhất là đừng có nói gì. Sở Phàm bỗng dưng nói một câu không đầu không cuối, nhưng Tô Phỉ biết hắn đang nói với mình, vừa tức vừa thẹn, chỉ hận không thể xẻ thịt hắn ra mà ăn. Nhưng Trần Mộng Lâm thì không hiểu, cô lúng búng hỏi, Sở ca ca, anh vừa nói gì thế? À, anh mới nói rằng, chúng ta tốt nhất là đừng nói gì hết. Tránh bị người khác phát hiện, cứ sử dụng ngôn ngữ cơ thể là được rồi. Sở Phàm khe khẽ giải thích, Trần Mộng Lâm đỏ mặt. Mấy chữ ngôn ngữ cơ thể của hắn làm cô thẹn thùng vô cùng. Cô nhõm dậy ôm chặt lấy Tình Lan, áp lấy môi hắn, vương cái lưỡi thơm tho khiêu khích hắn, tất cả đều diễn ra trong bóng tối im lặng, còn Sở Phàm vẫn hai tay hai nàng, tay phải vẫn giữ chặt lấy bộ ngực của Tô Phỉ, siết thật chặt. Hắn không những không buông tay mà còn tiến xa hơn, luồn vào trong áo ngủ, tìm thấy một vùng mềm mại, Tô Phỉ cảm thấy một cảm giác rất lạ, rất dễ chịu và hình như cô cũng thích nó. Cảm giác ấy giống như điện giật chạy khắp cơ thể cô. Người cô mềm nhũn, tim đập dồn dập, nhiệt độ cơ thể dường như tăng cao. Trong lòng cô không kìm nổi mong muốn Sở Phàm cứ tiếp tục vuốt ve như vậy, nhưng chết tiệt là, lúc này đây Sở Phàm lại cố tình rút tay ra, vòng cả hai tay ôm lấy Tiểu Lâm của hắn, không vuốt ve cô nữa. Trong lòng bức bối, cô vươn tay nhéo lưng Sở Phàm một cái, điều này làm sao trách Sở Phàm được chứ? Nếu hắn chỉ ôm Trần Mộng Lâm bằng một tay như vậy mãi, cô sẽ nghi ngờ. Hắn rời tay khỏi ngực Tiểu Phỉ, vuốt ve ngực Tiểu Lâm, một cảm giác mềm mại và co giãn. Mặc dù xét về kích cỡ thì ngực Tô Phỉ lớn hơn, ngực Tiểu Lâm không được bằng một cái bát tô, nhưng cỡ C cũng có thể xem như là lớn rồi, thậm chí còn mềm mại mượt mà hơn. Tay hắn dạo mát trên đó, quả thật không gì bằng, mà dạo chơi trên ngọn núi ngạo nghễ cỡ D kia của Tô Phỉ, cảm giác càng không phải nói. Lúc này Trần Mộng Lâm gác chân trái lên người Sở Phàm. Hắn chột dạ, cô nàng mà duỗi chân ra thì chẳng phải sẽ đụng phải Tô Phỉ ở đằng sau sao? Hắn vội vàng chồm lên, đè Tiểu Lâm xuống, đùi phải kẹp lấy hai chân, không cho vung vẩy, hôn một cái thật sâu vào trán cô, hắn trìu mến hỏi, anh nằm trên em thế này có thích không? Đáng ghét. Không cho nói nữa, Trần Mộng Lâm chớp chớp đôi mắt to, thẹn thùng, không nói ư. Xem anh phạt em thế nào? Nói rồi hắn vòng tay khẽ cù vào eo làm Trần Mộng Lâm chịu không nổi xin tha, cơ thể mềm mại uốn éo dưới thân Sở Phàm, Sở ca ca, em nói. Đừng cù nữa, ừ, nói anh nghe, Sở Phàm một tay giữ đầu, nhìn Trần Mộng Lâm nói, Sở ca ca thật là đáng ghét quá đi. Biết rõ là người ta thích mà còn cố ý hỏi. Hứ, Trần Mộng Lâm hừ thanh bảo, đúng rồi. Vậy còn được. Tiểu Lâm, em thơm quá. Cho anh thưởng thức cái nào, nói rồi hắn cúi đầu, nhẹ nhàng liếm vành tai cô, đôi tay không ngừng vuốt ve những bộ phận mẫn cảm trên người cô. Trần Mộng Lâm bị kích thích không chịu nổi rên rỉ thở dốc từng hồi mê người, Sở Phàm làm vậy, cũng muốn kích thích cả Tô Phỉ bên cạnh. Cho nên tất cả những hành động đó đều không hề giấu giếm gì, cứ phô bày ra luôn, Tô Phỉ nghe không sót tiếng nào, cảm thấy cả người nóng rực khó chịu. Một loại cảm giác ngứa ngáy kích thích lan tỏa khắp cơ thể và tinh thần cô. Cảm giác ấy trước đây cô chưa bao giờ có, cố gắng co rút cả người trong chăn, bịt chặt hai tai không muốn nghe thấy thêm một âm thanh nào từ Sở Phàm và Trần Mộng Lâm nữa, nhưng trong lòng không trốn nổi tưởng tượng ra những hành động của Sở Phàm và Trần Mộng Lâm lúc này. Sở ca ca, em muốn dùng miệng với anh. Trần Mộng Lâm đột nhiên ngượng ngùng vô cùng, thấp giọng thỏ thẻ. A, tim Sở Phàm đập nhanh. Đêm nay hắn và Tiểu Lâm đã hẹn sẽ vụng trộm yêu nhau bằng miệng, nhưng kế hoạch đã bị chen ngang. Trên giường còn Tô Phỉ đang nằm đó, làm sao để cho cô nàng nhìn thấy cảnh tượng đó được. Ban nãy hắn cùng với Tiểu Lâm vuốt ve kích thích nhau một hồi hẳn đã làm cho Tô Phỉ nóng người rồi. Nếu để Tiểu Lâm dùng miệng chăm sóc cho hắn, chẳng phải sẽ khiến cho Tô Phỉ lên cơn, hét toáng lên sao? Tiểu Lâm, anh thấy thế này đã quá tuyệt vời. Chuyện kia, để lần sau đi, được không? Sở Phàm vội bảo, không được, không phải em đã đáp ứng đêm nay sẽ tới dùng miệng thay thế sao? Em muốn làm cho Sở ca ca sung sướng, Trần Mộng Lâm vừa nói vừa như trượt tay xuống bụng dưới Sở Phàm, soạt một cái cởi quần nhỏ của hắn, rồi đến quần áo ngoài. Hắn biết nếu cứ để yên, Trần Mộng Lâm sẽ không dừng lại, hắn sẽ không nhịn nổi nữa. Xoay người một cái ngăn cản Tiểu Lâm, đồng thời thì thầm bên tai, chỉ để cho một mình cô nghe thấy, Tiểu Lâm, đêm nay chúng ta chỉ ôm nhau tôi nhé. Dùng miệng cũng cần biết cách, để anh sẽ hướng dẫn em dần, khi đó em sẽ dùng miệng được không? Đêm nay chúng ta chỉ có thể tranh thủ gặp nhau một chút, làm sao kịp hướng dẫn em dùng miệng được. Đành chờ đến khi khác thôi, có được không? À, Trần Mộng Lâm ngây thơ hiểu ý Sở Phàm. Nhưng vì vẫn lo cho hắn nên cô lại bảo, nhưng... Sở ca ca, không phải anh đang cao hứng sao? Đương nhiên là đang cao hứng chứ. Nhưng chỉ cần được ôm em như vậy thôi anh cũng cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn lắm rồi, huống chi lại còn được vuốt ve em, được hôn em, có đúng không nào? Sở Phàm cười bảo, a, đáng ghét, Trầm Mộng Lâm khẽ đấm vào ngực hắn. Sau đó hai người chỉ ôm nhau thật chặt, da thịt dán vào nhau, truyền đến một cảm xúc yêu thương trìu mến. Hai tay Sở Phàm chậm rãi thăm nom khắp cơ thể nhẵn nhụi bóng loáng mềm mại của Tiểu Lâm, hôn nhẹ hai má cô, không khỏi cảm thán ông trời đã ưu ái đã cho mình có được một cô gái kiều diễm quyến rũ như vậy. Tiểu Lâm, giờ cũng không còn sớm. Em có phải quay về phòng không? Sở Phàm hỏi, không. Em không muốn rời xa Sở ca ca, Trần Mộng Lâm làm nũng, như vậy sao được? Nhỡ bị người khác phát hiện ra em ở trong phòng anh thì sao? Sở Phàm ra vẻ băn khoăn, biết thì biết chứ sao? Em muốn được ở cùng một chỗ với Sở ca ca, Trần Mộng Lâm dường như bất chấp, tất nhiên chúng ta ở cùng một chỗ, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Chúng ta không thể để cho người khác biết mình đang quan hệ với nhau, đúng không? Nhanh lên, trời sắp sáng rồi. Mau trở về phòng nhị tiểu thư đi em. Sở Phàm cúi xuống thì thầm bên tai cô, chờ đến lúc em hết cái kia, chúng ta lại gặp nhau, có được không? Trần Mộng Lâm đỏ mặt, thẹn thùng nói, Sở ca ca, anh nói là phải làm đó, đương nhiên rồi. Sở ca ca bị em mê hoặc mất rồi. Sở Phàm nói xong kéo Trần Mộng Lâm lên, mặc lại áo ngủ cho cô. Chỉnh trang xong, Trần Mộng Lâm còn cố hôn Sở Phàm một cái, ngủ ngon, Sở ca ca. Nói rồi cô rón ra rón rén đi ra ngoài. Sở Phàm đưa cô ra ngoài cửa, nhìn vô vào phòng nhị tiểu thư rồi mới yên tâm thở vào một cái, đóng cửa khóa chặt lại. Theo mọi người thì Tô Phỉ làm sao bây giờ? Xử lý luôn. Hay buông tha đây, chương 235, yêu cầu của Tô Phỉ. Sở Phàm sau khi tiễn Trầm Mộng Lâm về thì khẽ thở vào một tiếng. Nhưng liền sau đó hắn lại cảm thấy đứng ngồi không yên vì còn có một phiền toái lớn đang nằm trên giường chờ hắn đi giải quyết. Tiểu Phỉ. Tiểu Phỉ, Sở Phàm đi tới bên giường gọi hai tiếng. Nhưng không nghe thấy Tô Phỉ đáp lại, cô bé này không phải là đang ngủ chứ. Sở Phàm nghĩ vậy liền lên giường đến bên cạnh Tô Phỉ, ấy tay vỗ vào chăn của Tô Phỉ, rồi nói, Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ. Cô ngủ rồi à, đột nhiên, chăn mền trên người Tô Phỉ bị hất tung lên. Chỉ thấy cô nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay trắng muốt nắm chặt lại, hai chân đạp đạp. Xem ra là rất tức tối rồi, Tiểu Phỉ, cô không cần phải tức giận quá như vậy. Tôi cùng Tiểu Lâm không phải đã thân mật như vậy sao? Chuyện này rất bình thường thôi mà, Sở Phàm phản đối nói bậy. Anh làm thế nào mà lại lừa gạt Mộng Lâm như vậy chứ? Tô Phỉ trừng mắt hạ giọng chất vấn, này, Tiểu Phỉ. Làm sao cô có thể nói như vậy chứ? Tôi cùng Tiểu Lâm là tâm đầu ý hợp, tự do yêu đương. Cô không thích Sở ca ca này nhưng không thể ngăn cản Tiểu Lâm thích tôi. Ách! Cũng như là cô không thể ngăn cản tôi thích cô được. Đúng không? Sở Phàm thản nhiên nói, ai nói tôi? Tô Phỉ nói ngập ngừng, sau đó nói vẻ không tin, anh với Mộng Lâm là tâm đầu ý hợp ấy à? Trời đất quỷ thần ơi! Anh nghĩ kỹ rồi hãy nói nhé. Tôi thật không tin được, Tiểu Phỉ. Cô thật sai lầm nghiêm trọng khi trong mặt mà bắt hình dong. Dựa vào cái gì mà tôi và Tiểu Lâm không thể tâm đầu ý hợp được cơ chứ? Cô không cần phải giật mình như vậy. Sở Phàm dừng lại chốc lát, rồi thản nhiên nói tiếp, theo tôi thì cô hãy khoan ngạc nhiên thắc mắc đi. Hãy ngẫm lại cảnh ngộ của cô hiện nay trước đi đã. Anh nói thế là có ý gì? Tô Phỉ ngồi thẳng lại trên giường hỏi, tôi có ý gì ấy à? Cô có biết giết người diệt khẩu là thế nào không? Chính là một người làm việc xấu bị người khác nhìn thấy. Người đó vì giữ bí mật sẽ giết chết người chứng kiến này. Đêm nay cô đã thấy tôi cùng Tiểu Lâm làm chuyện đó. Cô nói xem tôi nên đối xử với cô như thế nào đây? Sở Phàm khẽ liếc mắt xuống. Tuy trong phòng không có đèn nhưng thói quen liếc mắt tứ phía, mượn ánh sáng ngoài cửa kia nhìn đến Tô Phỉ. Một bộ ngực to cách làn áo ngủ, giờ phút này phập phồng theo nhịp đập con tim. Nhìn qua đã thấy như muốn nổi sóng mãnh liệt làm sao, hả? Sở ca ca muốn giết tôi diệt khẩu chăng? Tô Phỉ cả kinh, dẫu môi lên nói. Sở Phàm không nén được cười, nói, tôi cũng không nỡ đánh cô tí nào thì thử hỏi làm sao tôi lại có thể giết cô được chứ? Đồ ngốc! Tôi là muốn kéo cô xuống nước thôi. Chỉ có dụ dỗ cô thì cô mới về cùng phe với tôi, mới không đem chuyện đó của tôi và Tiểu Lâm nói ra thôi, kéo tôi xuống nước ư. Anh có ý gì? Tô Phỉ mở to cặp mắt màu lam nhạt, ánh nhìn Sở Phàm đầy dấu hỏi, quả nhiên thật đúng là mỹ nữ người lai, ngực to nhưng óc bằng quả nho, suy nghĩ thật đơn giản. Sở Phàm tự nhủ trong lòng, sau đó bảo, cô đã thấy được cảnh tượng thân mật của tôi với Tiểu Lâm. Như vậy chỉ có duy nhất biện pháp là dụ dỗ cô thôi. Có nghĩa là tôi sẽ đối xử với cô cũng thân thiết như với Tiểu Lâm vậy. Có như vậy cô mới không nói chuyện của tôi và Tiểu Lâm ra ngoài. Hả? Tô Phỉ cả kinh kêu lên một tiếng, trách mắng, vốn tưởng rằng anh là tiểu ngốc ngốc, là người không ham nữ sắc. Không ngờ anh lại là một tên đại háo sắc. Hừ! Thật tức chết người ta mà, tôi đúng là không kềm chế nổi nữ sắc. Chẳng qua cấm là cấm thôi. Eji! Cô nhìn xem. Tôi cũng không ngại thổ lộ cho cô biết một bí mật trên người tôi. Cô càng không thể đi rồi. Xem ra đêm nay cô phải cùng tôi, Sở Phàm dài giọng nói, anh, Tô Phỉ miệng thở phì phò. Sau cùng mặt biến sắc hừ một tiếng, nói, cùng thì cùng chứ, xem ai sợ ai nào. Xí, cái gì cơ, Sở Phàm choáng ngất ngây, mồm há hốc ra không ngậm lại được. Hắn vốn tưởng rằng nói như vậy sẽ dọa được Tô Phỉ, cô ta sẽ phải quay về phòng của nhị tiểu thư. Tô Phỉ không ngờ lại nói chuyện còn trắng trợn hơn, cô vừa rồi nói gì vậy hả? Này, thôi, bà cô trẻ của tôi ơi, giờ cũng đã 2 giờ sáng rồi, cô không ngủ cũng phải để tôi ngủ chứ, Sở Phàm biến giọng nói, giường này lớn như thế cơ mà. Anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi. Can gì đến tôi nào, Tô Phỉ tức giận nói, nhưng mà có cô ở đây làm sao tôi ngủ được. Cô hãy nhanh quay về phòng của nhị tiểu thư đi. Bằng không để người khác phát hiện thật không hay đâu, Sở Phàm vội vàng nói, Sở ca ca. Anh... Ý anh là muốn đuổi tôi đấy hả? Tô Phỉ giọng điệu buồn bã nói, Sở Phàm nghe thế thì sửng sốt. Chỉ có cô nam quả nữ ở trong một phòng, đêm hôm khuya khoắt thế này. Ách! Không chỉ có thế mà còn ở cùng trên một cái giường, vậy sẽ không tránh khỏi việc đi quá giới hạn. Sở Phàm nghĩ thầm, nhưng ngoài việc đuổi cô về phòng tôi còn có thể làm thế nào, dù thế nào đi nữa cũng không thể để cô ở lại đây được, không, không đâu. Tiểu Phỉ, cô hiểu lầm rồi. Nếu là ban ngày cô với tôi ở trong phòng bao lâu cũng được. Nhưng hiện tại là ban đêm. Hơn nữa cô còn nằm ở trên giường tôi, việc đó mà được sao? Sở Phàm nói bóng gió, Sở ca ca nói việc đó là việc gì? Sở ca ca còn chưa đền cho tôi không đi. Tô Phỉ nói, đền cho cô á? Đền cho cô cái gì? Sở Phàm có chút ngạc nhiên, Tô Phỉ đỏ mặt, nói, vừa mới rồi Sở ca ca tưởng tôi là mộng lâm, sau đó còn ôm tôi lên giường. Lại còn với tôi chuyện đó. Anh nói xem phải bồi thường cho tôi thế nào đây, toát mồ hôi hột. Sở Phàm cảm thấy tự bản thân xấu hổ vô cùng. Hắn ngập ngừng nói, chuyện đó là một chút hiểu lầm mà. Hơn nữa việc này làm sao đền được. Không phải là cô đang nghĩ muốn sờ lại tôi một cái rồi mới về phòng đấy chứ, hừ. Ngu ngốc. Thật chẳng muốn nói chuyện với anh nữa. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Phỉ tràn ngập vẻ chán chường kiểu có chí rèn sắt mà rèn không thành thép nổi, thật là bực bội mà, ách. Việc đó. Tiểu Phi, cô có thể nói rõ ràng ra được không hả? Sở Phàm nhẫn nại hỏi, anh ban nãy nói cái gì kia mà? Không phải nói muốn dụ dỗ tôi sao? Sao còn muốn kêu tôi về ngủ chứ? Hừ, Tô Phỉ tức giận nói, hả? Sở Phàm lại choáng thêm phát nữa. Hắn cảm giác lời nói của Tô Phỉ sao mà càng nói càng như muốn dụ dỗ hắn phạm lỗi, Tiểu Phi. Về chuyện dụ dỗ chẳng qua là với cô, Sở Phàm nhất thời bối rối cũng không biết nên nói gì cho phải nữa, anh có phải là chỉ nói đùa với tôi thôi phải không? Tô Phỉ biểu môi nói, à ừ. À, không phải vậy đâu. Là tôi sai rồi, Sở Phàm thấy Tô Phỉ biến sắc vội vàng đổi giọng. Rồi lẩm bẩm trong miệng, thật, không phải. Không phải. Mà là, Tô Phỉ nén giận nhìn chăm chú Sở Phàm liếc mắt một cái, nói, thật không hiểu tâm ý của người ta. Không hiểu gì cả, nói xong liền cuốn chăn nghiêng người nằm xuống. Sở Phàm thấy Tô Phỉ lại nằm xuống giường trong lòng bối rối, vội vàng nói, Tiểu Phi. Cô, làm sao cô lại nằm xuống giường thế hả? Cô mới vừa ngồi dậy mà. Nên ra khỏi giường mới phải chứ, tôi hỏi anh, Tô Phỉ xoay người lại, nhìn Sở Phàm hỏi, anh với Mộng Lâm đã làm chuyện đó rồi phải không, hả? Việc đó là thế nào? Sở Phàm giả bộ hồ đồ nói, thì là chuyện kia giữa nam với nữ đó, Tô Phỉ đỏ mặt, mấy câu việc đó chuyện kia của cô làm tôi hồ đồ hết cả rồi. Được rồi, Tiểu Phỉ, cô nên về nghỉ ngơi đi thôi, Sở Phàm tận tình khuyên nhủ, không quay về. Anh không nói rõ ràng vấn đề đó ra thì tôi không quay về đâu, Tô Phỉ giọng điệu kiên quyết nói, vậy cô muốn biết cái gì chứ? Sở Phàm biết nếu như cô gái này một khi đã dở thói vô lý ra thì cũng không có biện pháp gì với cô ta cả, thì là anh với Mộng Lâm có phải đã làm chuyện ít ít o rồi hay không thôi, Tô Phỉ đem khúc mắc trong lòng ra hỏi. Lần này đã hỏi rất rõ ràng, Sở Phàm vẫn chưa hết sốc, vội hít sâu một hơi. Cái con bé Tô Phỉ này quả thật cởi mở. Nhưng dù sao cũng không nên mở miệng hỏi trực tiếp một người đàn ông về chuyện ít ít o chứ, Tiểu Phỉ, cô nghĩ cái gì thế hả? Sao lại thế được cơ chứ? Ha ha, Sở Phàm cười gượng một hồi, cười không được tự nhiên cho lắm, anh không gạt tôi đấy chứ. Vừa rồi anh với Mộng Lâm nói gì tôi đều đã nghe hết rồi. Mộng Lâm nói cô ấy muốn dùng miệng thay cho cái kia. Tôi hiểu Mộng Lâm lắm. Cô ấy không thể trực tiếp cho anh làm thế được, cho nên muốn dùng miệng thay thế. Đúng hay không? Tô Phỉ phân tích, Sở Phàm đi hết ngạc nhiên này đến choáng váng khác. Hắn vốn tưởng rằng Tô Phỉ thuộc loại gái đẹp đại ngốc chỉ có cái ngực to là không ai bằng thôi. Nhưng giờ phút này nghe Tô Phỉ nói xong, hắn không khỏi đánh giá lại cô nàng, đầu óc phân tích, suy nghĩ ăn khớp, không sai chút nào, làm sao có thể ngốc nghếch cho được, Tiểu Phi, cô suy đoán lung tung rồi. Sự tình không như cô tưởng tượng vậy đâu, Sở Phàm đành tiếp tục lừa gạt. Hắn xem như là đã hiểu rõ thế nào gọi là một câu nói dối cần thêm 10 câu nói dối khác lấp liếm đi. Chính là thế chứ còn gì nữa. Anh không lừa được tôi đâu. Gần đây tôi cảm giác Mộng Lâm cứ là lạ. Hóa ra là đang cùng với anh, Tô Phỉ nói, nhìn tình hình có vẻ là giấu giếm không nổi nữa rồi, Sở Phàm khẽ thở dài một cái, nói, Tiểu Phỉ, tôi thật sự yêu Tiểu Lâm. Cho nên tôi cùng cô ấy đã làm việc đó. Nhưng không phải tôi bắt ép gì Tiểu Lâm cả. Tiểu Lâm là tự nguyện, vậy Sở ca ca có thích tôi không? Tô Phỉ nghe vậy thình lình hỏi, ách, việc này, thích thì đương nhiên là thích rồi. Cô, còn có Tiểu Lâm, nhị tiểu thư, cả ba cô tôi đều yêu mến, Sở Phàm nói, vậy cái cảm giác thích tôi của anh so với cảm giác thích Mộng Lâm có phải là đều như nhau không? Tô Phỉ truy hỏi, ách, xem như là vậy cũng được, Sở Phàm gật đầu. Ánh mắt lại một lần nữa chạm vào bộ ngực đồ sộ của Tô Phỉ, vậy là tốt rồi. Hì hì. Tô Phỉ cười vui vẻ, nói tiếp, vậy để tôi thay thế Mộng Lâm nhé. Vừa rồi Mộng Lâm không dùng miệng làm chuyện ấy với Sở ca ca. Tôi thay thế được chăng? Nhưng tôi không chỉ dùng miệng, mà là dùng chính thân thể của mình thay thế. Tô Phỉ nói xong, đôi mắt to màu lam nhạt nhìn chằm chằm Sở Phàm, trong mắt toát ra một tia mong đợi vô cùng, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ, lại càng làm tăng thêm sức hấp dẫn vô tận. Chiếc áo ngủ bằng lụa tơ tằm dán vào thân thể cô, làm lộ rõ đường cong và bộ ngực mê người. Thật cám dỗ làm sao, hả? Sở Phàm nuốt nước miếng. Thân thể căng cứng, ngã nhào thẳng vào giường. Chương 236, sự rung động của cơ thể. Cô bé Tô Phỉ này mới vừa rồi bộ dạng còn đang tức tối, cứ khăng khăng là Sở Phàm là đồ háo sắc này nọ. Nhưng ngay sau đó lại không hề xấu hổ thẹn thùng khi dâng hiến thân thể mình, trực tiếp đẩy Sở Phàm ngã lăn ra giường. Sự tương phản trước sau này quá lớn. Thật là làm người ta không thể hiểu nổi. Sở Phàm cảm giác thấy đầu óc mình khả năng chịu đựng có hạn, nhất thời không tiếp thu kịp sự biến đổi này. Người cứ ngây ra, Sở ca ca. Anh sao thế hả? Tô Phỉ vội vã xoay người lại, hai cánh tay đặt lên trên giường, thân thể dời về phía trước mặt Sở Phàm, giọng điệu rất thân thiết. Bởi vì sức nặng của Tô Phỉ khá lớn cho nên bộ ngực đầy đặn vĩ đại kia của cô nhanh chóng dán vào ngực Sở Phàm. Sở Phàm cảm nhận được rất rõ cảm giác ngực mình bị cọ sát bởi hai điểm nhấn trước ngực của Tô Phỉ.